Alo, xin kính chào quý vị các bạn nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Kinh Nhân. Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc nhé. Đợi chút, hình như mình xem. Mình bật trình thu. Mình test mic chút nhé. Alo, tiếng rõ không nhỉ? Alo. Ok, xem mà mình xem nào. Vì ngày hôm nay em cưới rồi, vụn vỡ vết thương đau mãi trong tim. Chắc ok đấy. Giọng mình khàn, nhưng ốm. Ok, thôi được rồi, mình sẽ đọc một tập ngắn thôi nhé. Quý vị thông cảm cho mình. Đây là nguyên nhân Thiết Kỵ Tĩnh Quốc hung ác điên cuồng như thế. Hứa công tử kiến thức rộng rãi hẳn biết, chiến trường là sân nhà của Vu sư. Tác dụng của một vị tam phẩm Vu sư trong chiến trường còn tốt hơn một vị tam phẩm bất diệt chi thể. Tại hạ cả gan muốn hỏi một câu, không có chuyến thật đánh thẳng chỗ yếu hại một lần là xong không? Bất diệt chi thể là danh xưng của tam phẩm võ phu. Quá phận rồi nha, ngươi còn muốn chiến thuật một lần là xong? Người đây là được voi đòi tiên. Trong lòng Hứa Thất An lải nhải, liếc nhìn Bùi Mãn Thây Lâu cùng Hoàng Tiên Nhi. Phát hiện bọn họ sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt chuyên chú tựa như thực sự cho rằng hắn có thể nói ra chiến thuật lớn, ghê gớm gì đó. Trong bàn thảo của Nhị Lang cũng không có loại chiến thuật. Hắn nói thầm trong lòng, nghĩ tùy tiện tán gẫu vài câu, sau đó uyển chuyển thở dài, nói mình bất lực. Loại lời thoại này hắn cũng nghĩ rồi, cứ nói chiến trường thay đổi nháy mắt, nào có chuyện lý luận suông là có thể giải quyết. Tĩnh quốc binh lực thế nào? Tổng cộng bao nhiêu kỵ binh? Bao nhiêu hỏa pháo? Bao nhiêu bộ binh? Hứa Thất An hỏi. Bùi Mãn Thây Lâu trầm ngâm một phen. Lúc chiến dịch Sơn Hải Quan, số lượng hỏa giáp quân đạt tới 5 vạn, nhưng đều trong một trận chiến đó tổn hại gần hết. 20 năm qua nghỉ ngơi, lấy lại sức, nhắm chừng hỏa giáp quân không có khả năng vượt qua 5 vạn. Bởi vì mặc kệ là tố chất kỵ binh, bồi dưỡng chiến thú đều là trong cả ngàn mới chọn được một, rất khó. Về phần khinh kỵ binh, số lượng ngược lại không nhiều. Tĩnh quốc vì nuôi hỏa giáp quân hao hết tài lực, khó nuôi càng nhiều kỵ binh hơn nữa. Trên thực tế, khinh kỵ binh tồn tại vì bù đại sở đoàn của hỏa giáp quân ở trình độ nhất định. Hôm nay 8 vạn khi kỵ binh đều ở tại phương Bắc tác chiến. Toàn bộ tài lực của Tĩnh quốc đều dùng để nuôi ngựa chiến. Hứa Thật An uống trà một ngụm nói. Ta biết rồi. Hắn đang muốn nói lời thoại chuẩn bị sẵn, đuổi đôi nam nữ này, bỗng nhiên sửng sốt. Đối thoại vừa rồi hình như hiện lên là như phim chiếu trong đầu. Tĩnh quốc nhiều nhất 4 vạn trọng kỵ binh, khinh kỵ binh dốc toàn bộ lực ở phương Bắc tác chiến với Yêu Man. Trong 36 kế, mỗi một kế sách đột nhiên nhảy lên trong đầu. Hắn buông chén trà mỉm cười trầm ổn, quét qua hai người. Vì sao không thử đánh lén quốc đồ Tĩnh quốc? Choang! Chén trà trong tay không cẩn thận rơi xuống đất, Bùi Mãn Thây Lâu hít thở sâu chợt dồn dập hẳn lên, dẫn tới lồng ngực kịch liệt phập phồng. Buổi nói chuyện của Hứa Thất An tựa như thể hồ quán đỉnh mở ra lối suy nghĩ của Bùi Mãn Thây Lâu. Ba quốc gia Đông Bắc, trong đó quốc đô Tĩnh quốc ở tận cùng phương Bắc, giáp giới lãnh địa yêu tộc phương Bắc ban đầu. Hôm nay Thiết Kỵ Tĩnh quốc hầu như dốc toàn bộ lực lượng phòng thủ bên trong nhất định suy yếu. Cái này đã thật cung cấp điều kiện đánh lén, nhưng nếu muốn đi đường vòng tập kích quốc đô Tĩnh quốc, còn phải thỏa mãn một điều kiện, đó là có được vũ khí công thành sắc bén. Bùi Mãn Thây Lâu lúc trước chưa nghĩ tới chiến thuật này là vì hai tộc Yêu Man không giỏi công thành chiến. Nhưng bây giờ đã khác, có quân đội Đại Phụng gia nhập, có hỏa pháo, xe nỏ, cùng với xe công thành. Muốn công phá quốc đô Tĩnh quốc, quân đội phòng thủ suy yếu cũng không khó khăn. Bùi Mãn Thây Lâu nhìn Hứa Thất An hưng phấn. Kế này khả thi, nhưng phải bắt lấy thời cơ. Tĩnh quốc cũng biết quốc đô phòng thủ trống rỗng, vậy bọn họ tất nhiên sẽ có phòng bị. Quân đội Khang quốc cùng Viêm quốc còn chưa xuất động. Nếu ta đoán không sai, bọn họ chính là ô dù bảo vệ cho Tĩnh quốc giám dốc toàn bộ lực lượng. Kế hoạch này không được sao? Hứa Thất An sửng sốt, tiếp tục liền nghe Bùi Mãn Tây Lâu nói. Nếu như quân đội Đại Phụng chia binh hai đường, một đường đối với thần tộc ta, một đường từ Đông Bắc Đại Phụng đột biến, giao chiến với quân đội Khang Quốc, Viêm Quốc. Nếu như vậy, hai nước ốc còn không mang nổi mình ốc, nhất định sẽ giảm bớt binh lực an bài ở Tĩnh Quốc. Đạo lý tương tự, Tĩnh Sơn Thành, Tổng Bộ Vu Thần Giáo, các cao phẩm vu sư bên kia là đối phó quân đội Đại Phụng dám quấy nhiễu quốc thổ, hay là mắt đăm đăm nhìn quốc đô Tĩnh Quốc? Đáp án không cần nói cũng biết. Quân đội hai nước Viêm Khang không dành chiếu cố chỗ khác, cao phẩm vu sư tham dự trong đó nhất định là dưới bối cảnh như vậy. Chúng ta mới có thể tập kích quốc đô Tĩnh Quốc. Bởi vì mặc kệ hai nước Khang Viêm hay cao phẩm vu sư Vu Thần Giáo, đều khó ở trong khoảng thời gian ngắn bôn ba mấy ngàn dặm chạy tới giải cứu Tĩnh Quốc. Như vậy, quốc đô sắp luân hãm, kỵ binh Tĩnh Quốc lại tiếp tục ở lãnh thổ phía Bắc càn quét hay chạy về cứu viện. Bùi Mãn Tây Lâu càng nói càng hưng phấn, trong đầu thậm chí chế định một loạt chiến lược, sau đó là kỵ binh Tĩnh Quốc về cứu viện. Bùi Mãn Tây Lâu trịnh trọng đứng dậy chắp tay. Hứa công tử, ngươi là đại gia binh pháp chân chính, mắt sáng như đuốc, nhận dạy bảo rồi. Ê, thì ra kỳ tưởng đột phá thế mà lợi hại. Chẳng lẽ ta thực sự là kỳ tài binh pháp? Hứa Thất An nghe mà sửng sốt. Bùi Mãn Tây Lâu lại nói, sau hoàng hôn ta ở Thiên Hương cư trong thành bày tiệc khoản đãi một mình Hứa công tử, hy vọng Hứa công tử quang lâm. Hứa Thất An gật đầu. Được. Hắn đứng lên, tiến theo hai vị man yêu rời khỏi. Hoàng Tiên Nhi không biết cố ý hay vô tình, vòng eo lắc đặc biệt vong tình vạn trùng, mông lắc độ cao rung động lòng người. Là đại mỹ nhân dung mạo, dáng người thuộc hạng nhất, Tâu Lan chi chủ, Hứa Thất An yên lặng đánh giá. Trong ngự thư phòng, Nguyên Cảnh Đế ngồi sau bàn đến trải đụa vàng, trong tay cầm một sấp tấu chương thật dày. Hắn chỉ một phần trong đó đến từ Ngụy Uyên. Ngụy Uyên là chủ soái xuất chinh lần này, đây là chuyện sớm đã định sẵn. Cũng không phải nói Đại Phụng không ai sở trường lãnh binh đánh trận, mà là đã có một thần quân sư, cần gì còn phải phiền toái. Ngụy Uyên ở trong tấu sớ đưa ra suy nghĩ, hắn muốn triệu tập 12 vạn quân, trong đó 2 vạn Bắc quân thượng, hội họp cùng đội ngũ binh lực của các vệ sở lớn thuộc Sở Châu. 7 vạn quân nhân mã phụ trách việc viện trợ yêu man phương Bắc, đối phó thiết kỵ vô song của Tĩnh Quốc. 10 vạn thì là do hắn tự mình dẫn dắt. Từ 3 châu Đông Bắc xuất phát, đột nhập cảnh nội Khang Quốc cùng Viêm Quốc đánh thẳng trái tim Tĩnh Sơn Thành. Đương nhiên, 10 vạn binh mã khẳng định cần từ các châu điều phối trong 3 đại doanh của kinh thành, nhiều nhất điều ra 1 vạn tinh nhuệ, hơn nữa là không có khả năng, bởi vì phải thủ hộ kinh thành. Nguyên Cảnh Đế trầm mặc đọc phần tấu chương này một lúc lâu không nhúc nhích. Nước trà trong chén nguội hết đổi thành nóng, nóng biến thành nguội. Sau khi lặp lại 3 lần, hắn nâng bút hồng phê. Sau khi đàm phán kết thúc, triều đình cơ cấu khổng lồ này bắt đầu nhanh chóng hành động. Binh bộ và Ngụy Uyên phụ trách điều binh khiển tướng, hộ bộ phụ trách điều động lương thực tiền bạc. Chư công triều đình bây giờ, năm đó đều từng tham dự chiến dịch Sơn Hải Quan, đối với chiến sự cũng không xa lạ. Thật ra từ lúc tình báo chiến sự phương Bắc truyền về kinh thành, các đại nhân vật này đã làm được trong lòng có tính toán, cũng yên lặng dự nhiệt. Nguyên Cảnh Đế mở ra phần tấu chương thứ 2 đến từ binh bộ. Trên là danh sách chức vị tướng lĩnh xuất chinh. Sau khi nhìn lướt qua đại khái, liền mỉm cười. Thế là một đám tính nhân cơ hội cướp lấy quân công. Đúng vậy, theo Ngụy Uyên xuất chinh, quân công không phải tương đương với kiếm tiền miễn phí. Hắn bỗng nhiên không biểu cảm nâng bút, đang muốn phê hồng, bỗng dừng lại. Tên đường đệ kia của Hứa Thất An là đệ tử của Trương Thận, chủ tu binh pháp, đúng không? Lão thái giám kinh sợ, lão nô không nhớ. Nguyên Cảnh Đế cười đền, nhưng chấm nhớ. Vậy thì không vấn đề, nhân tài thư viện Vân Lộc lại tu binh pháp. Chấm là tiếc người tài, cho hắn theo cơ hội xuất trình. Hắn nếu không muốn, chấm liền lấy cớ từ đi danh hiệu thứ cát sĩ, mang hắn ném vào trong xó. Lập tức thêm 3 chữ Hứa Tân Niên. Ti Thiên Giám. Giám chính vẫn như cũ ngồi sau bàn rượu, cầm chén, nửa tỉnh nửa say nhìn thế gian.

lợi dụng lực lượng của cổ thần khai sáng một thế thống tu hành đặc thù, cổ sư. Một ngày này trong cực uyên truyền tới tiếng giống đáng sợ, tiếng giống vô ý thức. Tiếng giống giống như đến từ địa ngục cùng với bề mặt chấn động rất nhỏ. Lấy cực uyên làm trung tâm, phạm vi mười mấy dặm, toàn bộ cổ trùng nôn nóng bất an như đã gặp thiên địch. Trong rừng cây, trong cành lá rậm rạp, cổ trùng nhỏ yếu rào rào rơi xuống, ôn ôn chết bất đắc kỳ tử. Cổ trùng của cổ tộc lâm vào cuồng bạo, quay cuồng công kích chủ nhân. Cũng may cổ tộc đã từng có một trận giáo huấn, ứng đối tuy gấp gáp nhưng cũng may hữu kinh vô hiểm. Lực cổ bộ, long đồ đánh ngất cổ trùng phát cuồng, mang theo tộc nhân bình ổn hỗn loạn. Hắn nhìn phương Bắc, nhớ tới con gái yêu của mình. Không biết Lệ Na ở Đại Phụng sống thế nào, nó thông minh như vậy, nghĩ hẳn ở Đại Phụng cũng có thể như cá gặp nước. Thiên cổ bà bà cách mấy chục dặm cũng đang nhìn phương Bắc. Lực lượng của Nho Thánh đang biến mất, Vu Thần nếu thoát vây, kế tiếp chính là cổ thần. Võ đạo khi nào có thể xuất hiện một vị tồn tại vượt qua phẩm cấp? Thiên cổ bà bà thấp thỏm, lo âu nghĩ. Người nhất định phải bảo quản tốt thất tuyệt cổ đấy, Lệ Na. Sau hoàng hôn, Hứa Thất An đúng hẹn tới Thiên Hương Cư. Bùi Mãn Tây Lâu dẫn Hoàng Tiên Nhi đứng ở cửa tửu lâu chờ đợi đã lâu. Ba người cười nói vào trong, tiến vào trong phòng, chén chú chén anh. Hoàng Tiên Nhi cố ý mặc trang phục phong cách phương Bắc, lộ ra bắp chân săn chắc, vòng eo nhỏ nhắn mạnh mẽ, cùng với bộ ngực no đủ cao ngất. Khi nàng ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, duỗi lưng thẳng tắp, hai đường cong vành bên hông như ẩn như hiện, câu dẫn Hứa Thất An. Hoàng Tiên Nhi cảm thấy mình tuy xinh đẹp tựa như tiên, nhưng đối mặt là Hứa Ngân La, loại nam nhân tốt không dao động vì phụ nữ này. Như vậy tiếp tục ngụy trang thành tục nữ Đại Phụng thì thực sự đừng nghĩ mang Hứa Thất An dẫn dụ lên giường. Vì thế, dứt khoát lưu loát chuyển đổi phong cách, biến trở về diện mạo thực sự, ý đồ dùng phong tình dị vực mỹ nhân phương Bắc đả động Hứa Thất An. Chuyện giữa nam nữ không phải người chủ động, chính là ta chủ động. Hứa Thất An đã không chủ động, nàng khẳng định không thể giả bộ thục nữ. Nhưng khiến cho nàng nhụt chí là Hứa Thất An này tựa như đối với sắc đẹp có sức miễn dịch siêu mạnh. Đổi thành nam nhân khác đã sớm ngẩng đầu kính lễ dưới mị lực của nàng. Nào ngờ hắn không chút dao động, không chút dấu hiệu máu nóng dâng lên. Hoàng Tiên Nhi nháy mắt ra dấu cho Bùi Mãn Tây Đâu, Bùi Mãn Tây Lâu liền nói ngay. Thời gian không còn sớm, mà nay đã là lúc cấm đêm. Nghỉ luôn ở tửu lâu đi, ta đặt cho công tử xương phòng tốt nhất. Hoàng Tiên Nhi lập tức nói, ta dẫn công tử đi. Ba người lập tức rời khỏi phòng bao riêng, Hoàng Tiên Nhi dẫn Hứa Thất An đi hướng phòng khách, đẩy cửa mà vào. Trong phòng trang hoàng xa hoa, trong sảnh nhỏ có một bàn tiệc rượu. Xuyên qua sảnh nhỏ mới là phòng ngủ. Hoàng Tiên Nhi quay người đóng cửa cười tủm tỉm. Hứa công tử, mới vừa rồi uống rượu chưa tận hứng, ngươi cùng ta uống thêm mấy chén. Nàng vụng trộm đánh giá Hứa Thất An, thấy hắn khẽ nhíu mày nhưng chưa lập tức phản đối, lập tức trong lòng vui vẻ. Không từ chối, nói rõ là có cơ hội. Chỉ xem mình có thể nắm bắt được không. Vì thế nàng là ôm cánh tay hắn tới bàn bên cạnh tiếp tục uống rượu. Hứa công tử, ta đối với ngươi ngưỡng mộ đã lâu. Có thể là ngồi cùng bàn mà uống, đã là tu luyện tám đời có phúc. Hoàng Tây Nhi giơ chén rượu, sóng mắt lưu chuyển dập dờn quyến rũ. Hứa Thất An rụt rè gật đầu, đang muốn bưng lên chén rượu đáp lại. Lại thấy bàn tay nhỏ của Hoàng Tây Nhi run lên, không cẩn thận đánh đổ rượu lên bộ ngực. Da thịt mỹ nhân nõn nà, rượu chiếu ánh nến, kéo da thịt cùng nhau lấp lóe. Mà có rượu thấm vào, hình cầu lồi lập tức nổi bật lên. Hứa Thất An bất động thanh sắc rời mắt ra, phi lễ chớ nhìn. Hay trong một chính nhân quân tử, Hoàng Tiên Nhi cắn cắn môi. Làm bộ lá trá trực khóc. Hay dạ, làm sao bây giờ quần áo người ta ướt rồi. Hứa công tử, ngươi lau cho ta một chút. Đừng như vậy. Hứa Thất An nhíu mày. Ngươi lau cho người ta một chút. Hoàng Tiên Nhi ngẩng mặt, trong xấu hổ mang theo rụt rè trông lại. Nàng sau khi uống rượu, hai má mang theo đỏ bừng, màu môi tươi sáng rõ ràng, đôi mắt dụ dỗ kia khiến người ta ngứa ngáy trong lòng. Được. Đột nhiên Hứa Thất An đổi giọng, hai tay liền xoa nhẹ lên. Hoàng Tiên Nhi sửng sốt, sắc mặt đột nhiên chuyển cứng nhắc, thực sự không dự toán được thái độ chuyển đổi đột ngột như thế, sững sờ mở miệng. Hứa công tử. Đừng nói chuyện, đừng mở miệng. Sáng hôm sau, Hoàng Tiên Nhi bọng mắt sưng lên vịn tường, bước chân có chút tập tễnh rời phòng. Nàng đi thật cẩn thận, thỉnh thoảng khẽ nhíu mày một chút. Vừa vặn, bắt gặp Bùi Mãn Tây Lâu từ một đầu khác của hành lang đi ra. Bùi Mãn Tây Lâu đầu đầy tóc bạc, lặp đi lặp lại đánh giá bộ và dáng chật vật của nàng, chần chờ. Ngươi không phải nói cầu xin tha thứ gọi cô nãi nãi sao? Chỉ thế này. Hoàng Tiên Nhi nghiến hàm răng, lão nương bị người ta gài bẫy. Hứa Thất An cưỡi con ngựa cái nhỏ yêu quý ở trong nắng sớm, lọc cọc đi về Hứa phủ. Hắn thoải mái cảm khái từ đáy lòng. Từ vị yêu nữ thật sự không tệ. Trở về Hứa phủ, hắn cả buổi sáng đều đang luyện tập đao ý thiên địa nhất trảm đao, hỗn hợp mấy đại tuyệt chiêu. Sau khi dùng xong bữa, nằm trên nóc nhà phơi nắng, có giấc ngủ không sâu. Hắn tối qua vì hàng phục yêu nữ dùng ra đại uy thiên long chú, mang hồ yêu đó hung hăng chấn dưới như ý kim cô bồng, chấn áp cả một đêm. Yêu nữ khóc trời kêu đất, cầu xin tha thứ, cuối cùng là Hứa Ngân La của Đại Phụng thắng. Nhưng chỉ một trận chiến này, Hứa Ngân La cũng là nguyên khí đại thương, cho nên cần ngủ một lát, nghỉ ngơi dưỡng sức. Thế gian yêu nữ ngàn vạn, trừ ma vệ đạo chính là chức trách của nhân sĩ chính nghĩa. Trung Ly ôm gối bên cạnh hắn, Trung Sư Tỷ dáng người mềm mại, mông đẫy đà nhiều thịt, nhưng luôn một bộ quần áo vải đay, mai một thiên phú của nó. Ngẫu nhiên loại tư thế ngồi làm nổi bật dáng người này mới có thể triển lộ ra sức quyến rũ nữ giới trưởng thành của nàng, tuy chỉ đã vượt qua trong nháy mắt. Ý của ngươi tựa như lâm vào bên cạnh. Trung Ly thấp giọng. Sư Tỷ đúng là Sư Tỷ, tuy mặt ngoài giả dạng, làm nhỏ bé đáng thương, lấy cái này để tranh thủ ta đồng tình, cùng thương yêu, nhưng thực ra là tiền bối rất đáng tin cậy, mắt sáng như đuốc, gãi đúng chỗ ngứa. Hứa Thận An nheo mắt cảm khái. Nào có, không phải như ngươi nói. Trung Ly giàu dĩ. Hứa Thận An cả kinh xoay người ngồi dậy, ánh mắt sáng quắc ép hỏi. Nói, nam nhân đầu tiên của ngươi là ai? Trung Ly sững sờ nhìn hắn. À, nàng tủi thân uất ức. Ta không có ý đồ tranh thủ đồng tình cùng ngươi, cùng thương yêu của ngươi. Hứa Thất An yên tâm tiếp tục nằm xuống. Ồ, ngươi nói cái gì? Chỉ cần ngươi vẫn là Sư Tỷ mắt sáng như đuốc, gãi đúng chỗ ngứa, vậy chúng ta vẫn là bạn tốt. Trung Ly nghiêng đầu hoang mang suy nghĩ một lát, vẫn như cũ chưa thể đuổi kịp tư duy của hắn, liền quay đề về đề tài chính. Ta tuy là thuật sĩ nhưng biết một chút chuyện võ thu. Võ vu tu là ý, đây là một quá trình nhận rõ bản tâm của mình. Cũng không phải nói ai quanh năm dùng đao thì nhất định có thể lĩnh ngộ đao ý, dùng kiếm thì có thể lĩnh ngộ kiếm ý, không phải như thế. Người muốn lĩnh ngộ ra ý đầu tiên phải biết vì sao mình dùng đao. Người đối với đao có bao nhiêu nhiệt tình, yêu thương, người là nguyện ý kiếp này lấy đao làm bạn hay không? Hứa Thất An lắc đầu. Vậy ta không nguyện ý, ta hy vọng kiếp này làm bạn với nữ tử xinh đẹp. Nếu có thể, số lượng hy vọng là đừng quá nhiều. Trung Ly không quan tâm hắn tiếp tục. Mà ý của ngươi là nhiều loại tuyệt học dung hợp. Cái này là ý khó tu hành nhất. Nó lấy thiên địa nhất trảm đao làm căn cơ, nhưng thiên địa nhất trảm đao không phải tinh thần của nó. Ngươi cần một cái tinh thần nêu rõ nội dung cốt lõi. Tinh thần nêu rõ nội dung cốt lõi, tinh thần trâu lan hoặc là linh hồn chơi miễn phí. Hứa Thất An hỏi, cái này nên làm như thế nào? Trung Ly lắc đầu, không biết, ta lại không phải võ phu. Ngươi không phải võ phu, con làm nhảm nhiều như vậy. Hứa Thất An tức giận, nâng tay vỗ mông mềm mại co giãn của nàng một phát. Một vỗ này rõ ràng không dùng sức, Trung Ly lại bị người hung hăng đẩy một phát, mông trượt từ nóc nhà xuống, ở trên mái ngói lăn lông lốc vài vòng, nặng nề ngã xuống đất. Sư tỷ, ta không phải cố ý. Hứa Thất An cả kinh biến sắc. Trung Ly rên rỉ bò dậy, nhịn không được quấn chặt trường bào vải bố. Trong thế giới lạnh như băng này, chỉ có áo bào có thể mang đến một tia ấm áp. Sau khi dùng xong bữa trưa, Hứa Thất đang chơi trong sân năm quân cờ với Hứa Đinh Âm, bỗng nhiên sinh ra cảm giác tim đập nhanh quen thuộc. Hắn không quan tâm em gái út ngu xuẩn bên người, không có chướng ngại tâm lý lấy ra mảnh vỡ địa thư. Số 4. Tại bên này xuất hiện chút tình trạng, đại khái không thể phối hợp với các vị tiếp tục trả án hàng viễn cùng nguyên cảnh. Hứa Thận An giật mình truyền thư. Ngươi phải rời kinh. Đây là suy luận đơn giản nhất. Mặc kệ là tìm Hằng Viễn hay điều tra nguyên cảnh, đều không phải là việc khẩn cấp lửa xém lông mày. Có cả đống thời gian để làm việc khác. Sở Nguyên Trần nói vậy thì chỉ có một khả năng, hắn sắp phải rời kinh. Hơn nữa trong ngắn hạn sẽ không về kinh. Đúng vậy. Khương Luật Trung của Nha Môn đã canh nhân sáng nay tới tìm ta, nói Ngụy Uyên hy vọng ta có thể theo quân xuất trình. Nếu mảnh vỡ địa thư có thể biểu hiện dấu chấm câu, Hứa Thất An bây giờ sẽ gõ ra một chuỗi dấu chấm hỏi sau đó gửi đi. Sở Nguyên Trần căn bản không có kinh nghiệm cầm quân đánh trận, Ngụy Công là bị hư sợi dây thần kinh nào rồi. Số 2. Ngụy Uyên thật sự là thần quân sư, bảo ngươi theo quân xuất trình, còn không bằng để ta đi. Ta ít nhất ở Vân Châu từng cầm quân, từng diệt phỉ. Thì ra không chỉ ta có ý nghĩ như vậy, Hứa Thất An rất vui vẻ. Số 4. Hà, ta năm đó tốt xấu là Trạng Nguyên, tuy không phải chủ tu binh pháp, nhưng binh thư từng đọc không ít, cũng từng nghiên cứu rất nhiều chiến dịch cỡ lớn. Ví dụ như chiến dịch Sơn Hải Quan. Ta muốn theo quân xuất chinh hay không, chỉ quyết định bởi ta có muốn đi hay không, mà không phải thực lực có được không. Cho dù ta hoàn toàn không hiểu binh pháp, ta ít nhất có thể địch lại cao thủ tứ phẩm. Ta sớm rời khỏi triều đình, lưu lạc giang hồ, mà nay là một người dân thường, căn bản không hứng thú một lần nữa làm quan. Hắn lại mời theo ta xuất chinh, các ngươi nói Ngụy Uyên có buồn cười hay không? À, ý tưởng này của Ngụy Công quả thật làm người ta khó có thể nắm lấy. Hứa Thất An truyền thư. Vậy ngươi đáp ứng chưa? Số 4. Đáp ứng rồi. Sở Nguyên Trần cố giải thích. Ta đương nhiên không phải vì một lần nữa làm quan, ta chỉ cảm thấy cầm kiếm hành tẩu giang hồ, trừ gian diệt ác. Trừ ác chỉ là tiểu, thế cô lực đơn, có thể trừ bao nhiêu ác đây? Thật ra xem xét đến cùng vẫn là vì dân chúng đại phụng. Nếu có thể trên chiến trường bỏ một phần lực đánh bại Vu Thần Giáo, đây mới là công đức lớn. Ta cảm giác ngươi đang nói móc ta. Trong lòng Lý Diệu Chân nói thầm. Cho nên, ngươi vừa rồi nói nhiều như vậy chính là vì vãn hồi một chút tôn nghiêm cho mình. Hứa Thất An yên lặng làm nhảm. Sở Nguyên Trần thấy mọi người hồi lâu chưa trả lời truyền thư. Các ngươi cảm thấy thế nào? Hứa Thất An nghĩ nghĩ nói lấy lệ. Rất tốt. Số 2, số 1, số 5. Rất tốt. Ba người các ngươi so với ta càng lấy lệ hơn. Hứa Thất An trợn mắt. Sở Nguyên Trần yên lặng lặn xuống, không sủi bọt nữa. Lúc này Kim Liên đạo trưởng yên lặng đã lâu thò ra truyền thư. Ta gần đây bế quan tiêu hóa hạt sen có một đoạn thời gian không thu được các người truyền thư. Vì không chậm trễ trao đổi giữa các người, bần đạo quyết định mở ra bộ phận quyền hạn đối với các người. Từ nay về sau chỉ cần mang nguyên thần đưa vào mảnh vỡ địa thư, có thể tự lựa chọn đối tượng muốn truyền thư riêng, không cần kêu gọi ta nữa. Nói xong, Kim Liên đạo trưởng cũng lặn xuống không nói. Đạo trưởng ngồi rốt cục cảm thấy chán ghét đối với nhân vật người công cụ này rồi sao? Hứa Thất An ý niệm rung lên, tinh thần lực đắm chìm trong mảnh vỡ địa thư. Hắn một lần nữa tiến vào thế giới trong gương mông lung, có 8 quần màu sắc khác nhau xếp thành hàng ở trước người hắn. 8 quần màu sắc phân biệt là đỏ, đen, xanh, da trời, trắng, vàng, cùng 4 loại quần sáng đục, không thấy rõ sắc thái cụ thể. Không cần cố ý phân biệt, thân là người nắm giữ mảnh vỡ địa thư, hắn lập tức nhận ra đạo thứ nhất, bên phải là số 1. Số 1 rất thần bí, ta không ngại mang thử một phen, làm rõ thần phận. Hứa Thất An co lại nguyên thần vươn về phía mảnh sáng đại biểu mảnh vỡ số 1. Bốp! Đột nhiên mảnh vỡ số 1 ngưng tụ ra một đạo tinh thần lực cường đại, đánh tan nguyên thần đó của hắn. À, Hứa Thất An cảm giác đại não bị kim đâm một phát. Vấn đề không lớn, chỉ có chút đau. Đây là địa thư, đối phương không muốn nói chuyện với ngươi, cũng có thể cho nguyên thần ngươi một cái tát. Không quan tâm thì không quan tâm, đánh ta làm cái gì? Hứa Thất An hùng hùng hổ hổ khuếch tán nguyên thần, tinh thần lực tựa như xúc tu thò vào mảnh vỡ địa thư. Một lần nữa tiến vào thế giới trong gương mông lung. Một lần này, hắn thử hướng số 8, truyền thư vươn xúc tu. Số 8 chưa từ chối. Số 3, nghe nói ngươi bế tử quan, các hạ là nam hay nữ? Tính, cao tính đại danh, tại hạ thư viện văn lộng học sinh đại phụng Hàn Lâm viện thứ cát sĩ Hứa Tần Niên. Số 8 không quan tâm hắn. Xem ra số 8 chưa phá quan. Hứa Thất An biết điều từ bỏ đáp án, mang cảm xúc vươn về phía số 7. Nghe nói các hạ bị người ta đuổi giết, không biết sống hay chết. số 7 không quan tâm. Hy vọng người tốt cả đời bình an, Hứa Thất An theo truyền thư cho Lý Diệu Trân. Diệu Trân, ngươi có thể thu được truyền thư của ta không? Ừ. Lý Diệu Trân sớm ở xúc tu buông xuống đã lựa chọn tiếp nhận. Số 3, chúng ta kiểm tra công năng một phen như thế nào? Kiểm tra thế nào? Sở Nguyên Trần là ngụy quân tử. Phi, xấu hổ làm bạn với hắn. Lệ là chỗ ta có đồ ăn ngon. Một lúc lâu không có động tĩnh. Số 3, xem ra Kim Liên đạo trưởng không gạt người. Về sau tán nhẫu riêng liền thuận tiện. Số 2, đúng rồi, ta vừa rồi bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Hứa Thất An chưa nói đợi vài giây, dòng truyền thư thứ hai của Lý Diệu Trân tới đây. Ta nhớ rồi, luận tri thức phương hướng địa mạch trừ ti thiên giám tinh tông nhất hẳn là địa tông. Thiên địa nhân tam tông ai cũng có sở trường riêng, nhân tông trừ kiếm thuật mạnh nhất là thuật luyện đan. Địa tông chủ tu công đức cùng với phong thủy trận pháp các phương diện rất tinh thông. Địa mạch là một trong phong thủy mà thiên tông ta càng sở trường hô mưa gọi gió, các loại pháp thuật. Cho nên, người hiểu biết đối với địa mạch mới nông cạn như vậy, thậm chí không biết cái gì. Hứa Thất An chậm rãi gật đầu. Trái lại cũng không kỳ quái, dù sao mọi người chọn lọc môn học chương trình khá khác nhau. Số 2. Đương nhiên, tri thức địa tông đối với phương diện trận pháp phong thủy so với thuật sĩ liền tỏ ra nông cạn. Ta vừa rồi sau khi tiến vào mảnh vỡ địa thư đột nhiên nhớ tới chuyện này. Thành tựu của địa tông đối với phong thủy cùng trận pháp đều bắt nguồn từ bọn họ hiểu biết đối với địa mạch, mà địa tông hiểu biết với địa mạch bắt nguồn từ địa thư. Ở thời đại thượng cổ, địa thư tượng trưng cho núi sông, kho công văn thiên tông có một quyển, Cửu Châu Thần Linh Đục. Bên trên ghi lại, Cửu Châu thời đại thượng cổ trải rộng sơn thần, hà bá, các loại thần linh. Bọn họ cô đọng lực lượng sông núi địa mạch Cửu Châu, mang nó hóa thành sơn thần ấn, thủy thần ấn. Một năm đó, Đạo Tôn chém giết Cửu Châu thần linh, mang toàn bộ sơn thần ấn cùng thủy thần ấn của Cửu Châu luyện hóa thành một món chí bảo. Chí bảo này tên là Địa Thư. Địa Thư còn có lai lịch lớn như vậy. Ta lúc trước ở nha môn Đả Canh Nhân có tra tư liệu tương quan. Chỉ nói Địa Thư là pháp bảo Đạo Tôn, lai lịch không thể khảo chứng. Cửu Châu thần linh là cao thủ toát ra sau khi thần mang hạ xuống, trong niên đại nhân hoàng quật khởi. Hứa Thất An liền miền nghĩ. Nhưng vì sao Địa Thư cho ta cảm giác chính là một cái pháp bảo chữ vật, cùng với một cái diễn đàn nói chuyện phiếm phiên bản đại phùng? Số 2. Bởi vì Địa Thư vỡ rồi, mặt khác, cái gì là diễn đàn nói chuyện phiếm? À, là quy quy không phải không không. Hứa Thất An kiên nhẫn giải thích cho nàng khác nhau giữa hai từ. Sau đó có chút mờ mịt nghĩ, vì sao ta cùng Lý Diệu Trân sẽ ở dưới một mái hiên, còn phải ôm mảnh vỡ nói chuyện phiếm. Số 3. Ta đến phòng ngươi nói chuyện nhé. Đừng, ngươi không cảm thấy như vậy rất thú vị sao? Chỉ cần cầm mảnh vỡ địa thư, chúng ta liền có thể trao đổi mọi lúc, mọi nơi. Lý Diệu Trân mê luyến loại cảm giác mới lạ tán gẫu riêng trên mạng này. Mọi người cùng nhau truyền thư, nàng không có loại cảm giác này. Nó giống như một đám người đang thông qua bàn bạc, thảo luận. Một khi có thể tùy tiện cùng chỗ tán gẫu riêng, loại cảm giác mới lạ này liền nổi bật lên. Cái này, cảm giác điều vũ thật mạnh, khiến ta nhớ tới câu chuyện nguy xuẩn năm đó từng làm. Trèo tường học ra ngoài tán gẫu quy quy, từ chỗ lời mở hẹn hò của em gái lớp dưới, lý do là muốn tặng sinh nhật cho vật cưng quy quy. Hứa Thất An yên lặng ôm mặt. Lúc này truyền thư Lệ Na cũng tới. Số 5. Hứa Thất An, hôm nay đi tiểu lâu ăn óc khỉ được không? Số 3. Khỉ đáng yêu như vậy, vì sao ăn óc nó? Người rõ ràng ngay tại bên trái ta cách 5 trượng, có thể trực tiếp hô. Số 5. Bởi vì như vậy rất thú vị, ta có thể trao đổi riêng với ngươi. Lúc này, Sở Nguyên Trần hướng hắn khởi xướng tán gẫu riêng. Số 4. Từ Cựu à, có thể mang quyển binh thư kia cho ta xem chút không? Cái gọi là lâm trận mới mài gươm không sắc cũng sáng. Mặt khác, ta phát hiện tùy thời, tùy chỗ truyền thư rất thú vị, cũng không cần băn khoăn bị người khác thấy. Số 3. Ngươi làm sao biết không bị người khác thấy, từng kiểm tra? Số 4. Bởi vì ta vẫn luôn nén truyền thư với Diệu Trân, còn có Lệ Na. Số 3. Lệ Na, ngươi vẫn luôn lén truyền thư với Lệ Na, Sở Nguyên Trần hay không? Số 5. Ồ, sao biết? Các người đủ rồi. Khóe miệng Hứa Thất An run rẩy. Lúc này, tiếng bước chân dồn dập chạy vào,